Thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp hôm nay thầy nói đến mang tên là tập thở và tập cười. Nếu tôi tóm tắt thì thở và cười. Thầy xin hỏi nhỏ quý vị có thở không? Hàng ngày có thở không? Thầy chúc mừng vì chúng ta chưa có người nào tắt thở hết. Đúng rồi. Đến khi mình tắt thở rồi mình muốn thở cũng không được. Và mình muốn tập thở thì càng khó hơn nữa. Và ở đây thì mỗi ngày quý vị cười mấy lần? À, đúng không? Bây giờ mình phải cười. Có người cả ngày không có cười miếng nào đó. Không có cười, không có một nụ cười. Cho hôm nay thầy muốn nhắc cho quý vị hai cái điều mà nó luôn luôn gắn liền của chúng ta, đó là thở và cười. Nhưng mà thở chúng ta cũng có, cười chúng ta cũng có, nhưng mà chúng ta phải tập, thực tập đúng chánh pháp, đúng Phật pháp mới được, thì cái thở đó mới có giá trị. Và cười đúng Phật pháp thì cái cười nó mới có giá trị. Nên tập thở và tập cười đây có nghĩa là mình phải tập thở để cho có phước, và tập cười để cho có phước, để có phước báo. Mỗi ngày chúng ta cũng có thở. Thầy có làm thử một bài tính á, bài toán á, thì một giây á chúng ta thở khoảng một hơi thở vô hơi thở ra một giây, gọi là hơi thở kép, hơi thở đôi á, hít vô thở ra thì nó một giây. Thì một giờ mình 60 phút, một phút nó 60 giây. Như vậy thì một phút mình thở được 60 hơi thở, hơi thở đôi, vô ra vô ra vô ra, hơi thở đôi. 1 giờ 60 phút thì tính ra mình có 3.600 hơi thở đôi. Một ngày mình 24 giờ đồng hồ, 1 giờ là 3.600 hơi thở, 10 giờ đó nó là 36.000 hơi thở, mà 20 giờ nó 72.000 hơi thở, cộng thêm 4 giờ nữa, mà mỗi cộng thêm 4 giờ mà mỗi giờ là 3.600 hơi thở. Đúng không? Như vậy thì mình có là 72, 36 nhân 2 là 72. 72 mình nhân cho 4 nữa, 4 của cái 3.600 hơi thở nữa. À, vì tính giùm giờ thầy đi. Là 36 nhân cho 4, 4 6 hôm 4, 4 giữ 2. Đúng không? 36 mà nhân cho 4, 4 3 12, thành ra là 14. 4 6 hôm 4 mấy? 10 14.400 hơi thở nữa, đúng không? Tức là 36 nhân 4, 4 6 hôm 4, 4 giữ 2, 4 4 lần 3 12, mình thành 14, 14.400 hơi thở nữa. Cộng với 72.000 hơi thở. Đúng không? Thì chúng ta có là 72 cộng với 10 14 là 80 86.400 hơi thở. Nhưng mà mình ngủ mấy tiếng? Quý vị ngủ một ngày mấy tiếng? Cho 8 tiếng đi, đúng không? À, cho 10 tiếng đi, mình cho khuyến mãi luôn 10 tiếng đi, hay 8 tiếng mình cho 10 tiếng đi. Nhưng mà mấy người ngủ nhiều á, mà bữa ngày ngủ 2 tiếng rồi tối ngủ 8 tiếng nên là 10 tiếng, đúng không? Thì mình trừ 36.000 hơi, 86.400 hơi thở, mình trừ được 36.000 hơi thở Thì vị trí á, thầy tính á, trung bình một ngày mình có trên 50.000 hơi thở, thở vô và thở ra. Mà nếu người nào có tu thì một hơi thở như vậy á, có chánh niệm, có chú ý, có quan sát, có theo dõi, giống như thầy mới hướng dẫn hồi nãy đó, thì đó là hơi thở có tu. Còn mà vừa thở mà vừa giận người này, vừa buồn người kia đó, vừa quan trái người nọ, thì hơi thở đó là hơi thở không có tu. Hay là mình vừa thở mà vừa nghĩ gì, chuyện này nghĩ chuyện kia, mình nghĩ không có thực tế, thì cái hơi thở mình đang vô ra thì mình chú tâm vào hơi thở, như vậy gọi là mình thở có tu. Báo tin mừng cho quý vị, Đức Phật ngày ngồi với cội Bồ Đề đó, ở Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ đó, là ngài chỉ chú tâm vào hơi thở thôi, ngài tu vậy mà thành Phật á. Cho nên trong kinh có một đoạn là Đức Phật tham thiền về số tức quan, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu, và đắc thắng toàn bọn ma dương. Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Thấy không? Đức Phật tham thiền về số tức quan, số tức quán. Đức Phật tham thiền về số tức quan, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu. Đó, thì chúng ta ngồi ở trong này cũng được, ngồi ở ngoài gốc cây cũng được, và chúng ta tham thiền về số tức quan, tức là chú ý. Tham thiền là gì? Tham thiền có nghĩa là tập trung tâm ý, để ý, để cái gì? Số tức quan là quan sát cái hơi thở vô hơi thở ra. Số tức là hơi thở vô hơi thở ra. Đó, cho nên mọi người chúng ta đều có thể tu tập trong từng giờ, giây, từng phút, từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút, từng giờ, nếu như chúng ta biết tập trung vào hơi thở. Đó. Cho nên là hôm nay thầy đến đây, thầy xin hướng dẫn cho về cái tập thở và tập cười. Mà nếu người nào mà thở mà có tu, tu được, thì người đó sẽ có nụ cười. Người đó sẽ có nụ cười. Còn nếu người nào mà thở mà không tu, thì người đó sẽ không có nụ cười. Đó. Nụ cười đúng Phật Pháp. Còn cái nụ cười hồi giờ thì quý vị có rồi, nhưng mà cái nụ cười để cho có phước á, thì nó phải có tu. Thầy cũng xin báo tin cho quý vị biết rằng mình tu cái pháp môn hơi thở này đó, thì nó có ba cái phước báo, ba cái lợi ích. Lợi ích thứ nhất là chúng ta được sống lâu. Lợi ích thứ hai là chúng ta được giải thoát phiền não, đẩy lùi được cái phiền não, tức là chúng ta bỏ được cái phiền não trong tâm của mình. Lợi ích thứ ba là chúng ta được thành Phật như Đức Phật Thích Ca đã thành. Đó, ba lợi ích này nếu người nào biết tu niệm về hơi thở thì quý vị sẽ được ba lợi ích đó. Và thưa quý vị, chúng ta có muốn sống lâu không hay muốn chết sớm? Vì trả lời thầy đi, muốn sống lâu hay muốn chết sớm? Nói lớn lên. Còn nếu quý vị muốn chết sớm thôi thầy đi về thì không nói nữa, đúng không? Muốn sống lâu, thầy cũng muốn sống lâu để thầy đi thuyết giảng pháp cho người này người kia nghe. Quý vị muốn sống lâu để còn tu nữa, còn mặc áo tràng nữa chứ. Rồi chết sớm sao ai mặc áo tràng nữa, đúng không? Bây giờ mình chết rồi thì cái trăm cái áo tràng cái bên cũng không mặc được, đúng không? Đó. Cho nên mình phải sống lâu để mình tu, để mình tu. Mình phải sống lâu để mình có cơ hội mình làm phước, tạo phước báo, tạo công đức, có đức mực sức mà ăn, đúng không? Cái người mà có phước á và cái người mà vô phước á, nó khác nhau ở chỗ nào quý vị biết không? Cái người có phước và người vô phước khác nhau chỗ nào? À, nó chỉ khác một chỗ thôi. Cái người có phước á, thì cái gì cũng có đó. Cái người vô phước là không có cái gì hết, đúng không? Bây giờ mình tu để mình có phước chứ, đúng không? Mình tu để mình có cái phước báo. Nếu đời này mà chưa có, đời sau cũng có. Ai ơi hãy gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau, đúng không? Đó. Cho nên có nhiều người gặp thầy nói sao tu hoài mà phước không chỗ, phước không có. Tại vì là cái đời trước mình không có tu, cho nên đời này cái phước mình không có chỗ. Còn nếu đời này mình có tu thì đời sau nó chỗ, đúng không? Cho nên cái người mà có tu đời này thì đời sau nó chỗ. Vì cái đời này mình không có tu, kiếp đời trước mình không có tu, cho nên đời này chỗ nó quả nó không có. Ai cũng có mà mình không có. Ai có xe mình không có xe, ai có nhà mình cũng không có nhà, ai có nhà đẹp mình có nhà xấu, vân vân, đúng không? Bây giờ phải tu, tu mau kẻo trễ. Và ông bà mình nói cái người có phước người vô phước nó phân biệt có một câu tục ngữ à, hai câu. Cái người vô có phước là gì? Người có phước là ho ra bạc khạc cả tiền, đúng không? Đúng vậy không? Nói một câu nói là được 100-200 triệu, 500-700 triệu. Mình nói hoài không có đồng bạc nào hết, mình không có phước. Người ta ký một cái hợp đồng không ta lời mấy trăm triệu, ký một cái hợp đồng không mà lời mấy trăm triệu, ta ho ra bạc cả khạc cả tiền. Còn người vô phước là sao? Khạc cả tro mà ho ra ra máu, đúng không? Cho nên giờ mình phải tu, mình phải tu để mình có phước. Còn nếu mình không tu mình vô phước rồi. Đó. Mà ở đây mình có cái đạo tràng Đại Bi này là cũng có cái duyên á, có duyên để mình có cơ hội để mình tu. Có cơ hội để mình tu để mình có, để mình có cái phước. Thứ nhất là cái phước trong hiện tại là gì? Đó là tâm hồn mình nó mát mẻ, nó an lạc, nó vui, nó hoan hỷ, đúng không? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Hôm nay mình về đây thì gặp thầy, sư thầy, gặp các bạn đạo, mình thấy là tự nhiên cái tâm mình nó vui, nó hoan hỷ. Đó là cái phước ngay hiện tại rồi đó. Phước là gì? Phước là cái sự mát mẻ trong tâm, cái sự hoan hỷ trong tâm, cái sự an lạc trong tâm. À. Quý vị ngồi đây thì quý vị thấy mình có phước không? Có phước, đúng không? Mình ngồi đây mình thấy mình có phước bởi vì mình cái tâm mình nó vui, nó hoan hỷ, nó mát mẻ, nó an lạc. Đó. Cho nên chúng ta trở lại, tại sao mình phải tu? Tại vì tôi muốn có phước, vậy thôi. Tại sao tôi phải tập thở? Thở vô, thở ra, thở vô, thở ra. Thì nó có ba cái phước báo mà thầy đã nói. Thứ nhất là được sống lâu. Thứ hai là được giải thoát, xóa đi những cái phiền não trong tâm. Và thứ ba là được thành Phật. Đó, cái lâu dài là thành Phật. Thứ nhất là được sống lâu. Quý vị biết ông bác sĩ Nguyễn Khắc Viện á, ông bị bệnh lao phổi. Người ta cắt bỏ hết 8 cái xương sườn và một cái lá phổi bên phải, 1/3 lá phổi bên trái. Vậy mà ông sống được 85 tuổi. Mà lúc ông bị bệnh như vậy đó là năm 40 tuổi. Đó. Năm 40 tuổi thì ông bệnh nặng, bệnh lao phổi. Và người ta phải cắt bỏ 8 xương sườn và 10 và một cái lá phổi bên phải luôn. Nhờ ông tập cái bài này mà ông sống tới thêm 45 năm nữa. Mình chưa có bị cắt xương sườn nào, chưa có bị cắt lá phổi nào. Mình tập đi mình sống còn lâu hơn ông nữa, đúng không? Và cái bài dè thế này, quý vị đọc theo. Thoát bụng thở ra, bình phụng thở vào, đọc lớn lên, thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi luồn ra luồn vào bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Vậy nào thuộc rồi à. Đọc lại, thoát bụng thở ra. Đọc lớn, đói bụng lắm sao đọc yếu vậy? Nhớ đọc kinh đọc cho lớn. Nhớ vậy đó, thầy dạy, thầy đọc kinh đọc cho lớn, mà chửi ai chửi nhỏ nhỏ thôi, chửi thầm thầm thôi. Đọc kinh đọc càng lớn người phước càng lớn, mà chửi ai mà chửi càng lớn tội càng lớn. Mình chửi ai mà chửi lớn rồi cái sao răng gãy hết à, răng rụng hết à. Chứ mình có câu là quả báo ăn cháo gãy răng, đúng không? Ăn cơm gãy đũa sẽ răng gãy chày. Đó, để đọc lại, thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi luồn ra luồn vào bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Đó, đọc lần chót, thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi luồn ra luồn vào bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Vậy nào thuộc rồi sẽ thưởng cho 100.000. Ba này dạy mình sao đây? Thoát bụng thở ra, tức là khi mình thở ra đó thì cái bụng mình nó thoát vô, nó xẹp xuống. Phình bụng thở vào là khi mình thở vào thì cái hơi gió nó vô trong bụng mình, đúng không? Tập như vậy là mình xong lầu. Mình thở vào thì cái không khí bên ngoài á nó tập trung vào, đúng không? Và nó làm cho cái không khí trong lành ở bên ngoài nó vào phổi của mình. Và khi như vậy thì nó đẩy cái chất độc trong người mình ra, cái hơi độc của người mình ra. Cho nên tại sao mỗi sáng quý vị phải tập thể dục, phải tập thở? Cho nên á là khi mà mình thở vô thở ra vậy đó, ngoài cái việc tu hành nó còn có giá trị về mặt sức khỏe trong lòng đó. Quý vị ráng thở vậy đi, mà nhớ là chúng ta cũng sắp hết thở rồi đó, đúng không? Sắp rồi à, cũng gần tới rồi. Gần tới là mình muốn thở nữa, thở nó không cho thở nữa, tử thần nó không cho thở nữa, thần chết nó không cho thở nữa, đúng không? Đọc cho thầy, 60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 là khỏi tính, muốn chết lúc nào chết. Đúng không? 100 rồi mà còn tính gì nữa, muốn chết nào chết à. 60 tính năm là năm sau tôi sẽ chết. Đó. 70 tính tháng là tháng sau tôi chết. 80 tính ngày là ngày mai tôi chết. 90 tính giờ là lát nữa tôi chết. 100 thì khỏi tính nữa, nó đi lúc nào đi, đúng không? Cho bây giờ quý vị muốn thở cũng không được đâu. Khi mà tử thần đến rồi á thì muốn thở cũng không thở được. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con, vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Đúng không? Thế bây giờ ngày nào gì còn thở được, ráng cố gắng tu, tu cái pháp môn hơi thở này. Mà trước đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trước khi Ngài thành Phật, Ngài cũng tu cái pháp môn này mà Ngài thành Phật. thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, không có gồng. Lúc mình ngồi hoặc là mình đứng hoặc mình nằm thì mình thả lỏng, buông thả ra, thả lỏng ra chứ không có gồng. Hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều. Nhớ phải thở êm, thở chậm, thở sâu và thở đều. Hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi. Tập trung theo dõi, tập trung cái tâm của mình á, theo dõi luồn ra luồn vào, luồn hơi thở ra, luồn hơi thở vào. Nhớ hít vô, chú ý cái luồn hơi thở vô, thở ra, chú ý hơi thở ra. Tập trung theo dõi luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi. Nãy thầy vậy, hít vô thở ra, chú tâm nơi mũi nè, chấp mũi nè, bình thường qua mũi, gấp qua mồm, qua miệng. Đứng ngồi hay nằm, đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Trong nhà bếp cũng được, trong nhà tắm cũng được, trong phòng ngủ cũng được, trên bàn thờ Phật cũng được, trong phòng thờ Phật cũng được, trong giảng đường cũng được, trong xí nghiệp này cũng được, chỗ nào cũng được. Đấy. Nghĩa là quý vị chỉ cần để tâm vô cái hơi thở là đủ rồi. Kéo cái tâm này về với hơi thở, hoặc là kéo cái hơi thở về với cái tâm, là chúng ta tập được rồi đó, tu được rồi. Tức là tập trung theo dõi luồn ra luồn vào vậy thôi, mà ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Hay gì đó. Êm chậm sâu đều, ba câu quan trọng. Tập trung theo dõi luồn ra luồn vào, êm chậm sâu đều, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được, bốn câu. Nếu quý vị muốn sống lâu, còn quý vị muốn chết sớm mà thôi, hôm xưa thầy không có ý kiến nữa. Còn muốn sống lâu thì phải tập cái đó đi. Thay vì 5 năm nữa mình mất mình chết, thì nhờ tập cái này mình 10 năm nữa mới chết, 15 năm nữa mình mới chết. Hay vậy đó. Đây là một cái bài tập dưỡng sinh. Tập dưỡng sinh, tập thể dục. Mà ông bác sĩ nghiên cứu viện này, ông nhờ đọc trong kinh Phật, ông nghiên cứu, rồi ông thực tập, rồi ông có kết quả, rồi ông viết lại bài vè này, giống như bài kệ kinh vậy đó, để cho mọi người cùng đọc, cùng kệ, rồi cùng nhớ, mà cùng tu, mà cùng tập. Mà đặc biệt ông này năm 40 tuổi, ông mất hết 8 xương sườn và hết một lá phổi bên phải, do nhờ tập cái này mà ông sống được 45 năm nữa. Trên cái lợi ích thứ nhất mà thầy nói là gì? Là sống lâu. Hôm nay thầy về đây để thầy mong quý vị hãy tập thở. Tập thở. Nên là lúc nào mình cũng có thở đó. Không bao giờ mình tắt thở nếu mình còn sống. Lúc nào mình cũng thở, cho nên mình tập được. Tập là gì? Đưa cái tâm về với cái hơi thở là tập thở. Thực tập hơi thở có chánh niệm. Tức là mình đưa cái tâm của mình về với hơi thở là xong, là đủ rồi. Không có nói nhiều, không có suy nghĩ nhiều. Mà tập như vậy được, như vậy đó, thì chúng ta được sống lòng. Mà thầy hỏi quý vị, trong khi mình chú tâm vào hơi thở như vậy đó, mình có để ý chuyện khác không? Đâu có rảnh đâu để ý, đúng không? Đọc phải thầy câu này: giả gạo thì khỏi bồng em, bồng em thì khỏi giả gạo. Nghĩa là gì? Mình tập trung cái tâm mình hơi thở thì mình quên mấy chuyện khác hết rồi, mình không nhớ chuyện khác nữa. Mình giận ai, mình buồn ai, mình nhớ ai, mình rầu rĩ chuyện gì đó thì mình không còn nhớ nữa, mình chỉ tập trung hơi thở thôi, đúng không? Cái người mà tập trung vào cái hơi thở tốt, hay là cái người ngồi rầu rĩ tốt? Cái gì ta lợi thầy đi? Cái người tập trung cái tâm mình vào cái hơi thở là tốt hơn, hay là cái người rầu rĩ nó tốt hơn? Đó. Cho nên hôm nay thầy muốn khai thông cho quý vị một cái pháp môn, đó là tập trung tâm ý vào hơi thở. Mà nó may mắn cho mình là gì? Chúng ta còn thở, chúng ta chưa tắt thở. May mắn vậy đó. May mắn cho mình là chúng ta có cái đề mục đó, có cái hơi thở đó, để chúng ta bám vào đó chúng ta tu, đúng không? Bây giờ quý vị nói ăn phải có cơm, uống phải có nước, Tu phải có đề mục chứ sao. Ăn phải có cơm chứ. Nó ăn ăn mời chị ăn, mời chị ăn mà trên bàn không có cơm sao ăn được. Mời chị uống, mời chị uống mà cái ly không có nước sao uống. Mời chị tu mà không biết tu gì, đúng không? Bây giờ hôm nay thầy muốn nói quý vị là tu cái pháp môn này vậy thôi. Pháp môn niệm hơi thở này mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài tu cái pháp môn này mà thành Phật, chứ không phải là đơn giản như vậy đâu. Nghĩa là chúng ta tập trung tâm ý vào hơi thở thì thứ nhất là chúng ta được sống lâu, cái lợi thứ hai là chúng ta được giải thoát phiền não trong tâm, đúng không? Giả gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giả gạo. Bây giờ mình tập trung cái tâm ý vào cái hơi thở này á thì mình đâu có nghĩ chuyện khác, đâu nghĩ chuyện khác đâu, ở rảnh đâu mình nghĩ chuyện khác. Mình đang buồn ai, đang giận ai, đang rầu rĩ chuyện gì đó mà mình tập trung cái hơi thở thì quên hết. Đọc cái thầy câu này: hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra? Cái hơi thở, đúng không? Cái hơi thở đang xảy ra nè, mình tập trung vào nó là ổn rồi, đúng không? Thầy hỏi lại câu này: một cái người mà tập trung tâm ý vào hơi thở giống như Phật đang ngồi chú ý vào hơi thở, và một cái người mà cứ ngồi rầu rĩ trách móc người này đay nghiến người kia, quan trái người nọ, thì cái người nào hạnh phúc hơn? Quý vị muốn hạnh phúc hay là muốn đau khổ, đúng không? Thì ông bà có câu hay nè, hồi nhỏ xưa có nghe người ta đọc cái câu này nè, chữ R cơ mà: rầu rĩ râu ria ra rậm rạp, mà rờ răng răng rụng, rờ rúng rúng rung rinh, đúng không? Nhỏ tôi nghe ta nói vậy đó. Bây giờ đọc theo nha: rầu rĩ râu ria ra rậm rạp, rờ răng răng rụng, rờ rúng rúng rung rinh. Đó, cái người mà rầu rĩ á, rầu rĩ ra rậm rạp tức là già, ý tôi nói già. Cái người mà rầu rĩ là mau già vậy thôi. Cái người rầu rĩ là cái người mau già. À, cái người mà không rầu rĩ á, người đó trẻ, không có già. Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp tức là cái người này mau già. Rờ răng răng rụng là người bệnh. Răng rụng là bệnh hay là không bệnh? Tôi đi nha sĩ tôi trị bệnh nha. Tôi chữa cái răng của tôi. Nó bệnh, cái răng nó bệnh rồi, phải đi chữa. Rờ răng là răng rụng. Mà rờ rúng rúng rung rinh là sao? Là người ta bỏ mình vô băng tàng, người ta khiêng đi, nó rung rinh cái rúng mình chứ sao? Đúng không quý vị? Bây giờ mình chết đi, người ta bỏ mình vô băng tài, rồi có người mà mấy cái đội nhà đồ đó họ khiêng mình đi, cái rúng mình có rung rinh không? Rung rinh. Cái câu này nó vui nhưng mà phân tích theo cái nghĩa mà triết lý Phật giáo á nó sâu xa vậy đó, đúng không? Cho cái người mà rầu rĩ, ngồi mà rầu rĩ không lo tu á thì xin chia buồn. Cái người mà lo chánh niệm tỉnh giác, lo tu á, xin chúc mừng. Mà chánh niệm cái gì đó là cái hơi thở. Hôm nay cái đề tài của thầy là hơi thở là quan trọng. Hơi thở vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu mình tắt thở thì mình chết rồi. Và cái hơi thở này nó nuôi dưỡng, nó làm cho mình sống mà. Mình không còn thở là mình chết. Mình chết còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên bây giờ mình phải quan trọng nó, phải quan trọng cái hơi thở của gì. Có nhiều gì không quan trọng cái hơi thở, quan trọng chồng con thôi. Quan trọng là tiền của chứ không quan trọng cái hơi thở. Hôm nay thầy muốn quý vị quan hỷ giùm, quan trọng cái hơi thở đi, đừng có quan trọng mấy kia nữa. Mấy kia nó trước sau gì cũng phải là chia tay thôi, đúng không? Trước sau gì nè, chồng vợ con cái, nhà cửa cháu chắc, anh em bà con quyến thuộc, cha mẹ, sự nghiệp chức vụ quyền hạn, tài sản vân vân, tất cả những đó là mình bắt buộc phải chia tay à, đúng không? 60 năm là bắt đầu chuẩn bị chia tay rồi, 60 tính năm mà, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 thì khỏi tính, đúng không? Cho nên bây giờ mình quan trọng cái hơi thở. Một hơi thở có chánh niệm là một hơi thở có tu. Một hơi thở có theo dõi là một hơi thở có tu. Đó, đơn giản vậy thôi. Còn nếu cái hơi thở nào mình có theo dõi, mình không theo dõi, mình có thở mà không theo dõi thì cái hơi thở đó không có tu. Cái giờ đó, cái sát na đó không có tu, cái giây phút đó mình không có tu. Mà tu là cổ phúc, tình là dĩ oan. Mà khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Mà tu mà có phước có đức, mà có đức thì mặc sức mà ăn. Nên tại sao mình phải tu? Tại vì tôi muốn có phước vậy thôi, tôi muốn có đức, tôi muốn nổi, tôi muốn chìm. Tôi không muốn chìm, tôi muốn nổi. Mà tu rất đơn giản, như hôm nay thầy hướng dẫn quý vị rất đơn giản, chú tâm vào hơi thở, và nó có nhiều điều kỳ diệu sẽ khởi lên, sẽ phát sinh lên. Kỳ diệu dữ lắm. Mình giận ai đó, tự nhiên mình tập trung hơi thở, mình hết giận người ta, mình tha thứ liền. Đúng không? Mình thương họ liền, bỏ qua liền. Còn nếu mình không có tu á, mình không có bỏ qua được, không có xí xóa được. Mình tu mình mới xí xóa người ta được, mới bỏ qua được. Mà muốn tu thì phải niệm hơi thở nè. Tại vì mình rảnh, mình đâu có rảnh đâu. Mình cho tập trung hơi thở thì mình đâu có rảnh đâu để mình giận người ta, đúng không? Mà khi mình tập trung hơi thở thì mình không rảnh để giận người ta. Mà không rảnh để giận người ta thì mình tha thứ người ta rồi, đúng không? Đó. Hơi thở vô cùng quan trọng. Quý vị có đồng ý với thầy là cái hơi thở quan trọng không? Đó, tôi về ráng bảo vệ hơi thở đi. Ông chồng cũng quan trọng, nhưng mà hơi thở quan trọng hơn ông chồng nữa chứ, đúng không? Bây giờ mình còn chồng, còn vợ. Vợ là quan trọng, nhưng mà bây giờ chồng còn, vợ còn, nhưng mà hơi thở không còn nữa thì chồng vợ có quan trọng không? Còn quan trọng nữa không? Không quan trọng nữa. Mình có một đống tiền, một đống vàng, một đống tài sản, nhưng mà hơi thở mình không còn nữa, thì cái đống tiền, đống vàng đó nó còn quan trọng không? Không. Cho nên mình phải chạy đua với thời gian, chạy đua với tử thần, chạy đua với cái chết để mình tu. Từng sát na, từng giây, từng phút, từng giờ mình chú tâm vào cái hơi thở của mình. Mà thưa quý vị, cái lợi thứ hai mà thầy muốn nói đây là gì? Đó là mình tu được cái hơi thở này, mình tập trung tâm ý vào hơi thở thì mình giải thoát được cái quan trái, giải thoát được cái phiền não, giải thoát được cái đau khổ, giải thoát được cái tham sân si trong tâm của mình. Nó giống như cái ly nước này. Bây giờ thầy bỏ nước suối vô, đúng không? Rồi thầy bỏ sữa anh xua bột vô, thầy khuấy lên, thầy uống. Đây là ly ly sữa, đúng chưa? Ly sữa. Rồi thầy bỏ Ovaltine vào, thầy bỏ cà phê vào, thầy uống thì nó khỏe thấy. Cũng ly nước này mà thầy bỏ thuốc độc vào, uống chết không? Chết. Cái tâm mình nó cũng vậy. Nếu mình bỏ cái tu tập vào, bỏ cái chánh niệm vào, bỏ cái tập trung theo dõi hơi thở vào, thì giống như cái ly sữa, ly cà phê vậy. Còn nếu mình bỏ cái phiền não vào, cái tham sân si vào, giống như bỏ thuốc chuột vào vậy, thuốc trừ sâu vào, uống chết liền, đúng không? Đó. Cho nên là tại sao mình phải chánh niệm, tại sao mình phải tu? Bởi vì cái ly nước của tôi muốn bỏ chất bổ vào, tôi không bỏ thuốc độc vào. Cái tâm tôi cũng muốn cho cái tâm tôi chánh niệm, trí tuệ, từ bi hỷ xả. Tôi không muốn cái tâm tôi nó có cái sự đay nghiến, có sự quan trái, có tham sân si, có phiền não, có hận thù, vân vân. Đó là lợi thứ hai. Lợi thứ ba là nếu người nào tu pháp môn này thì chắc chắn người đó thành Phật. Bởi vì Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu, và đắc thắng toàn bọn ma dương, ngài thành Phật chánh đẳng chánh giác, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Phật là gì? Phật là cái người giác ngộ giải thoát, Phật là cái người không còn tham sân si. Mà nếu mình tập trung tâm ý vào hơi thở như vậy đó, thì tham sân si mình không còn nữa, thì mình thành Phật chứ không có gì hết, đúng không? Bây giờ ai nói nặng nói nhẹ mình không giận, ai cho tiền mình không tham, đúng không? Thì mình thành Phật chứ gì nữa, đúng không? Còn bây giờ ai nói nặng nói nhẹ mình cứ giận lên, giận 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 1 năm, 2 năm mình cũng không hết giận, thì người này đâu phải thành Phật. Mà tại sao người ta giận? Tại người này quan trọng cái chuyện đó, cái chuyện mà hơn thua đó. Còn cái người này quan trọng cái hơi thở, thì cái chuyện kia là chuyện nhỏ, chuyện không có quan trọng nữa, đúng không? Bởi vì cái hơi thở là quan trọng, thì những chuyện khác nó không quan trọng. Mình thương ai đó thì mình thấy người đó quan trọng. Mình không thương cái người đó thì người đó không quan trọng vậy đó. Mình thương cái hơi thở, mình chú ý vào cái hơi thở thì hơi thở nó quan trọng, những cái khác nó không quan trọng. Quý vị hiểu thầy nói không? Còn bây giờ quý vị không thương cái hơi thở, không chú ý vào cái hơi thở thì những cái khác nó quan trọng. Vì cái hơi thở này không quan trọng thì cái khác nó quan trọng. Hôm nay thầy muốn quý vị phải quan trọng cái hơi thở. Vì hơi thở là cái nó gắn liền với mình hết cuộc đời này. Và nó tiếp tiếp diễn qua cuộc đời khác và kiếp khác. Đó là cái phần thứ nhất ở trong bài pháp có hai phần hôm nay, đó là tập thở. Thứ nhất là thầy hướng dẫn cho quý vị ngồi 5 phút thế nào tập thở, thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết. Và thầy đã đọc cái bài kệ của ông bác sĩ Nguyễn Khắc Viện là tập trung theo dõi luồn ra luồn vào. Bình thường qua mũi khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi luồn ra luồn vào, êm chậm sâu đều. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi luồn ra luồn vào, tập trung theo dõi cái hơi thở luồn ra luồn vào. Bình thường qua mũi đó, gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Hay quá, cho hoàn toàn có tay để ủng hộ các ông bác sĩ đó. Ông làm một bài vè rất là dễ nhớ, đúng không? Bài vè này dễ nhớ lắm, mà ráng tập theo đó. Đó là phần thứ nhất ở trong bài pháp tối hôm nay. Thầy giảng đúng 60 phút rồi thầy nghỉ, bây giờ là 40 phút rồi. Phần thứ hai á, là thầy nói về tập cười. Ông bà mình nói làm sao? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, đúng không? Đúng chưa? Thầy nói rồi, hôm trước thầy giảng thì thầy nói rồi. Bây giờ đi đọc lại đi. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Vậy tội gì không cười? Mình tức 10 thang lận. Cường lần có 10 thang uống, cường lần có 10 thang uống. Mà cười lên á thì mới chứng minh là mình còn sống. Có người chết nào mà cười không? Có không? Có người mà chết nào mà nghe răng cười không? Thấy mình sợ mình chạy, bỏ mình chạy liền đó. Tự nhiên ở nhà mình có người chết đang nằm đó, cái nghe răng cười một cái mình thấy mình sợ. Không có chuyện đó. Không có người chết nào mà cười, đúng không? Thế một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đọc lại. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cười không đúng chỗ lỗ 10 thang. Đó. Có nhiều người 12 giờ đêm ra cười có mình à. Đã cười đó, cười không đúng chỗ rồi, đúng không? Hoặc là 12 giờ trưa ra đứng mình cười vậy mới bệnh thần kinh. Mà tại sao họ cười không đúng chỗ? Tại vì họ tiếc của đời, họ tiếc cái tài sản, họ tiếc cái sự nghiệp. Có nhiều người họ có quyền cao chức trọng, đùng một cái họ bị cách chức, cái họ điên lên. Họ điên lên họ cười có mình à. Đúng không? Trước đây khi họ làm việc họ không bao giờ cười. Họ làm khó người này, làm khó người kia, làm khó người nọ. Nhưng mà khi chức vụ của họ bị mất đi rồi, cái bắt đầu họ khùng lên rồi. Họ cười không mình. Đó. Rồi có người là có tiền, cái hàng tỷ tỷ tỷ gì đó, làm ăn thua lỗ hết. Rồi điên khùng lên. Điên khùng lên 12 giờ đêm ra đứng cười không mình. Đúng không? Rồi một cái người khác là dính mắt chồng vợ con cái quá đi. Rồi trong người thân của mình vô thường mà đâu có biết được. Qua nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, bè họp rồi tan, người gần ly biệt. Đúng không? Cho nên là khi mà bị một cái cú sốc như vậy đó, cái người này là điên khùng lên và cười con mình. Cho nên mình nếu mình dính mắc quá cuộc đời này á, là mình sẽ bị điên à. Đúng không? Mình dính mắc quá cuộc đời này mình sẽ bị điên. Còn nếu mình không dính mắc cuộc đời này á, thì mình mới tỉnh được. Còn mình dính mắc với chồng, vợ, con, cái, sự nghiệp, chùa, chiền, đệ tử, học trò, nhưng khi mình cũng bị điên à, đúng không? Như chẳng hạn thầy có Phật tử, có đệ tử, mà bỏ mình nó đi qua chỗ khác ở thì mình cũng buồn chứ, đúng không? Hoặc là mình có những người Phật tử mà quen biết này kia, mà họ chùa mình họ không cúng, mình cúng chùa nào đâu không á, mình cũng buồn chứ. Nhưng mà tại vì mình dính mắt cho mình buồn. Còn nếu không dính mắt mình không có buồn. Đúng không? Tại mình nghĩ rằng là đệ tử của mình, mình mới buồn chứ. Còn thôi mình nghĩ là đệ tử này của ai mình đâu có buồn. Đó. Con tôi tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Thấy không? Người ta nghĩ đây là con tôi, đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, đây là chùa của tôi, đây là đệ tử của tôi. Nghĩ vậy mà cái người đã đau khổ đó. Thân này còn không có nữa, cái thân này là trước sau gì cũng phải lên đường, cũng không có nữa, đúng không? À, cho nên là cái thân này còn không có nữa thì làm gì mà có những cái kia. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Nê tăng ma má, cái này không phải của tôi. Nê soan asmi, cái này không phải là tôi. Nê so me ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Tức là cái là Đức Phật nói vô ngã, vô thường khổ vô ngã. Nhưng cái vô ngã này là không có gì của mình hết. Nó tạm bợ vậy thôi chứ còn cuối cùng bỏ hết. À, bỏ trước hoặc bỏ sau. Mà bỏ trước thì nhiều khi nó còn hay hơn bỏ sau. Bởi vì bỏ trước mình rảnh mình mới tu hành được. Còn có nhiều người quý vị biết không, tôi thấy họ bị cái sốc của gia đình, họ bị sốc cái tiền của đó, cái họ buồn, cái họ vô chùa họ tu, họ ráng đọc kinh, ngồi thiền niệm Phật, nó cũng hay. Chứ còn nếu mà họ dính mắc quá cuộc đời này, cuối cùng họ tới 80 tuổi họ tu sao kịp, họ tu không kịp, đúng không? Còn nhiều khi là như vậy, gặp những cái chuyện éo le vậy đó, gặp những cái chuyện trái nghịch duyên vậy đó, và có nhiều cái chuyện rủi ro vậy, nhưng mà cũng là cái hay bây giờ. Có nhiều người người ta có chồng nhưng mà chồng người ta bỏ đi. Có nhiều người buồn á, đâm đầu vô xe chết á, nhảy xuống sông Sài Gòn chết á. Có người không có vậy, buồn nhưng mà vô chùa tu, tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp, nghe riết hồi ghiền, ghiền chùa luôn. Đúng không? Hồi xưa mình ghiền chồng, bây giờ mình ghiền chùa. Vậy đó, cũng là cái hay chứ, đúng không? Đó. Cho nên vị nào mà gặp cái trường hợp này, nghe cái câu này quý vị tỉnh ra, tỉnh ra. Nếu mình có chồng có vợ mà chồng vợ đổ nón ra đi thì mình cũng chúc mừng họ luôn, hết duyên thôi, đúng không? Ép giàu ép mỡ cho ai nợ ép duyên, đúng không? Cái duyên nó hết thôi chứ ép chi mà hết. Đọc cho thầy câu này cho vui nè. Còn duyên đóng cửa chờ chồng, hết duyên ngồi dưới gốc chùa tụng kinh, đúng không? Đúng không? Bây giờ ngồi chờ chồng nó hay hay là ngồi dưới chùa tụng kinh nó hay? Đi trả lời đi. Bây giờ ông chồng này ông thay đổi lòng đổi dạ rồi, ông cứ đi hoài à, rồi mình ngồi mình cứ chờ riết, nó mệt chứ, đúng không? Trước đây thì mình không có chờ, tại giờ ông còn thương mình nhiều quá mà là mình không có chờ ông. Ông chờ mình thôi, mình không chờ ông. Bây giờ ông thay lòng đổi dạ rồi, bây giờ mình phải chờ ông, mình mệt. Cho nên là bây giờ là còn duyên đóng cửa mà chờ chồng, hết duyên mà ngồi dưới góc chùa tụng kinh, đúng không? Cho nên là thưa quý vị, nó cũng là cái trong cái rủi nó có cái may. Nên cái người tu mình nó hay lắm, cái tu được rồi là giải tỏa được bất cứ những cái chuyện gì nó xảy ra, mình tự vượt qua được, mình tự giải tỏa được những cái quan trái, những cái phiền não, những cái đau khổ mình vượt qua được. Còn nếu mình không tu á, mình không vượt qua được, chắc chắn vậy đó. Đọc thêm thầy câu nữa. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Đó, quý vị liệu uống thuốc chuột cứ uống đi, muốn uống cứ uống đi, thầy không có cản, uống cho chết đi, đúng không? Tức là bây giờ mình giận lên là uống thuốc chuột vậy đó. Mình giận lên là mình con đâu còn tự chủ được nữa, đâu làm chủ mình được nữa. Mình giận lên tức là mình đánh mất bản chất mình rồi, giống như mình chết rồi, đúng không? Cho nên là mình không nên giận. Có câu là sống không giận, không hờn, không quán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, thấy không? Câu đó hay đó, bởi vì áp dụng tu câu đó cũng hay đó. Đọc cho thầy. Sống không giận, không hờn, không quán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai. Đó, nhớ hai câu bài thơ này, tám câu mà thầy, quý vị đừng có nhớ nhiều mệt, nhớ hai câu thôi. Sống không giận, không hờn, không quán trách, vậy mới là sống. Còn sống mà giận hờn quán trách thì chết rồi chứ sống gì nữa, đúng không? Sống không giận, không hờn, không quán trách, mà không giận, không hờn, không quán trách thì mới cười được. Mà một nụ cười và 10 thanh thuốc bổ, mà nếu mình giận hờn quán trách thì làm sao mình cười được? Ngày đó mình không uống thuốc bổ mà uống thuốc chuột rồi, đúng không? Cho nên sống không giận, không hờn, đọc lại, sống không giận, không hờn, không quán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai. Đó, cho nên thầy đề nghị quý vị mỗi ngày phải cười tối thiểu phải 10 lần. 10 lần. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Hồi nãy giờ quý vị cười được mấy nụ rồi? Đó. Thì một nụ là mà một nụ cười bằng 10 tháng, 10 nụ là 100 tháng. Một ngày mình có 10 nụ là có 100 thang thuốc bổ uống rồi, khỏe. 100 thang thì mỗi thang 50.000, 100 thang bây giờ cũng phải 5 triệu rồi. Đúng không? Tự nhiên mình không có tiền mà mình có thuốc bổ uống. Bạn có tiền, bạn có thể bạn mua thuốc nhưng mà không thể mua được sức khỏe. Bạn có tiền, có thể có tiền, bạn có thể mua nhà được mà không mua được cái hạnh phúc. Bạn có tiền, bạn mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian. Bạn có tiền, bạn có thể mua được máu nhưng mà không thể mua được cái sống, cái sự sống. Cái sự sống mua không được. Đó. Đó là mình có tiền nhiều, mình làm rất tiền nhiều. Mình mua được rất nhiều thứ nhưng mà cái hạnh phúc mình mua không được. Bây giờ mình không có tiền nhưng mình vẫn có hạnh phúc. Mình không có tiền nhưng mình vẫn có hạnh phúc. Có nhiều khi mình đứng núi này trong núi nọ, mình thấy cái người đó nhà ở nhà lầu, có gia đình này, có xe hơi chạy, nhưng biết đâu trong đó là một cái ổ quan trái, biết đâu trong đó là một cái ổ phiền não, đúng không? Chồng thì đội nón ra đi người khác, vợ thì đội nón ra đi với người khác. Người này chồng đội nón đi với người này, vợ đội nón ra đi với người kia. Cho nên mình có câu là ông ăn chả bạn nếm, đúng không? Mặc dù là trên xe đó, ngồi đó, xe hơi đó, máy lạnh đó, nhưng mà thật sự không có hạnh phúc. Còn giờ mình chạy chiếc xe đạp vậy mình vẫn hạnh phúc, đúng không? Mà giờ tại sao mình hạnh phúc? Tại mình tu. Tu là cội phúc mà. Tại mình tu. Nếu mình tu được là mình hạnh phúc, mình không tu được là mình đau khổ. Mình cứ phân bì, mình cứ hơn thua, mình thấy cái nhà đó hơn mình, người đó đẹp hơn mình, người đó tiền nhiều hơn mình, mình cứ khó chịu trong tâm thì mình đâu có hạnh phúc. Bây giờ mình tập trung vào cái hơi thở này thì mình không có so sánh nữa. Thì mình được hạnh phúc. Quý vị thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? Trước khi Ngài thành Phật, Ngài Thái tử, Ngài có hết tất cả. Nhưng mà Ngài bỏ tất cả, đúng không? Cái sự từ bỏ của Đức Phật là sự từ bỏ vĩ đại. Vô cùng vĩ đại. Quý vị thấy không? Đức Phật có hết, ngai vàng có, điện ngọc có, nhà cao có, cửa rộng có, đất đai có, sang hà có, giang sang có, xã tắc có, đúng không? Quan quân có, học trò có, đệ tử có, người thân có. Nhưng cuối cùng Ngài làm sao? Bỏ hết, đúng không? Bây giờ mình theo Phật mình phải bỏ, tập bỏ. Mình theo Phật phải bỏ chứ. Còn nếu theo Phật mình không bỏ thì mình sẽ đau khổ. Mình là con Phật mà. Con nhà tâm không giống lâm cũng giống cánh, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, đúng không? Đức Phật như thế như vậy, mình phải như vậy. Đọc cho thầy câu này rồi chuẩn bị nghỉ. Từ bỏ ít. Câu này hay, đọc lớn lên. Từ bỏ ít. Bình an ít. Từ bỏ nhiều. Bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn. Bình an hoàn toàn. Thầy đọc câu này lên tại sao? Tại có nhiều vị nói giờ con phải lo cho gia đình con chứ, con phải lo cho cháu con chứ, con phải lo cho chắc con chứ, con phải lo cho người này kia chứ. Bây giờ con đâu có rảnh đâu mà con tập trung hơi thở. Vì nếu con tập trung hơi thở thì con đâu có rảnh đâu, con lo cái chuyện kia, đúng không? Đó. Nhưng mà thưa quý vị, nếu quý vị tập trung hơi thở, quý vị tu được, tức là quý vị giúp cho con cháu mình được, giúp cho gia đình mình được. Bởi vì một người làm tốt, cả bọn được nhờ. Một người làm xấu, cả bọn mừng nhờ. Một người tu được, cái người mà có phước á, cái người mà có tu thì có đức, có phước. Mà người có tu, có đức, có phước thì người đó được cả dòng họ nhờ. Còn mình cứ lo, nhưng mà tâm mình nó phiền não, tâm mình nó quan trái, tâm mình nó đau khổ, thì mình đâu có phước đức gì đâu. Thì làm sao mình có thể giúp người khác được? Mình có tiền mình mới cho người khác được. Mình nghèo rất mồng tơi lấy gì cho người ta. Mình phải có phước mình mới cho người ta được. Chứ mình vô phước, mình bạc phước. Bạc là mỏng á, vô là không có. Bạc phước, vô phước, lấy gì cho người ta được, đúng không? Người có phước là gì? Ho ra bạc, khạc ra tiền. Người vô phước là khạc ra tro, ho ra máu. Bây giờ mình khạc ra tro, ho ra máu, lấy gì cho người ta? Mà mình phải ho ra bạc, khạc ra tiền, mình mới có tiền cho người ta được. Thì cái phước còn hơn cái tiền nữa. Cái phước báo nó hơn cái tiền nữa. Vậy. Mà cái phước báo muốn có được phải tu. Chứ nếu mà không tu á thì phước báo nó không có. Mà hôm nay thầy chỉ cho việc cái hai pháp môn tu tập, đó là tập thở, đó là tập cười. mà tập thở được thì cười được. Mà nếu chúng ta không tập thở được thì chúng ta không cười được, quý vị. Đúng không? Nhưng ta tu tập được cái hơi thở thì chúng ta mới nở nụ cười được. Mình tập trung cái hơi thở, mình an lạc, mình quan hỷ, mình mới tha thứ cho người ta được. Còn nếu mình không tập trung tu tập á, thì mình không tha thứ cho ai được hết đó. Mà tu tập này thì nó thiết thực hiện tại, mà nó mỗi lúc mỗi khi, mỗi nơi mỗi chỗ, tức là chỗ nào cũng được, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Ông Bác Chiến các viện nói vậy đó. Bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Hay đó. Mỗi cái hơi thở mà có tập trung tâm ý thì hơi thở đó có tu. Hơi thở có tu. Mà một sát na, một sát na vậy đó, một sát na tâm mà có tu thì một sát na đó là có phước báo. Thì một cái hơi thở vậy đó, nó có cái hàng triệu triệu cái sát na tâm vậy đó. Một hơi thở mà thở vô thở ra một cái là triệu triệu sát na tâm, triệu triệu cái sát na vậy đó, sát na tâm, triệu triệu cái tâm, nó dễ hiểu, triệu triệu cái tâm vậy đó. Mà một cái tâm mà có tu á, thì tâm đó nó mới là cái tâm giống như là một cái ly nước mà đổ sữa anh xua vào, đổ sữa bò vào vậy. Còn một cái tâm mà không tu á, giống như là đổ thuốc độc vào, đổ thuốc chuột vào, đổ thuốc trừ sâu vào vậy. Cho nên mình phải ráng mình thương mình chứ. Thương mình tu tập là khôn. Thương mình mà phóng vật tự chôn lấy mình. Thương mình tu tập là khôn. Thương mình là phiền não tự chôn lấy mình. Cho nên mình phải tu. Mà tu nào? Tập cái hơi thở. Đơn giản vậy thôi. Thầy mong rằng là quý vị tập cái hơi thở này đó, dịp sau mà thầy có dịp thầy đến nữa, thấy người nào mặt này cũng tươi rói, cũng sáng sủa. Còn cái người mà không tu á, mặt hầm hầm giống thịt bằm nấu cháo vậy. Đúng không? Mặt lúc nào cũng nghe là quan trái đau khổ, không bao giờ có nụ cười, không bao giờ có niềm vui. Còn khi nào người ta tu được, người ta có niềm vui. Mình không có cần tiền nhiều, không cần nhà cửa nhiều, nhưng mình vẫn có niềm vui. Mà tiền nhiều hay nhà cửa nhiều này, tài sản nhiều không phải muốn mà được, cái phước mới có. Đúng không? Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Bây giờ mình muốn chức vụ quyền hạn, đâu phải muốn là được. Đúng không? Sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Đời trước mình không có cung kính ai đó, không kính trọng cha mẹ mình cũng bất thiếu, không kính trọng cha mẹ, không kính trọng những bậc trưởng lão, những người lớn tuổi, những người tu hành, không kính trọng sa môn bà la môn, không kính trọng những người xuất gia. Thì làm sao đời này mình được làm cái người quyền cao chức trọng? Đúng không? Mà nếu cái này mình tu được thì đời sau mình có, chắc chắn vậy đó. Mà cái trước mình không có bố thí, cái này mình đòi giàu sao giàu được đó. Chứ cái này mình phải tu mau kẻo trễ, phải bố thí. Bố thí theo cái khả năng của mình. Mình có 10.000 mình bố thí 3.000, 2.000 cũng là bố thí. Chứ không phải là đợi mình phải có giàu có 500-700 triệu mình mới bố thí được đó. Cho nên cái chẳng hạn như giờ mình có đi chùa có dịp mình bỏ thủ quốc xương 1.000, 2.000, 3.000. Nhiều khi mình cho 1.000, 2.000, 3.000 người ta nhận, người ta còn chê. Nhưng bỏ thủ quốc xương Phật đâu có chê. Đúng không? Thủ quốc xương đâu có chê mình đâu. Ở trên chùa của thầy, trên thiền viện Phước Sơn, thầy mỗi năm thầy cho đi khất thực, đi xuất bát là một năm 4 kỳ. Rồi mỗi tháng cũng kỳ. Mỗi tháng kỳ thì nhỏ thôi. Còn năm 4 kỳ là lớn. Cái hàng ngàn ngàn tăng ni đến. Thì thầy rất thương, tội nghiệp lắm. Có người đổi tiền lẻ nha, 500 đồng, 1.000 đồng. Nhiều bà cụ lớn tuổi này kia đâu có tiền nhiều. Rồi con cháu cho 50, 30 gì để dành. Rồi tới ngày gần tới ngày lễ đem đi đổi đi, đổi tiền lẻ đi. Có vài trăm ngàn đổi ra 500 đồng hoặc là 1.000 đồng. Thì đổi ra để chi? Để mà cho cúng dường cho các sư, các thầy. Thì cúng ngỡ ngượng ngàn thôi chứ không phải cúng nhiều. Mà đặc biệt các sư thầy, bao nhiêu các sư thầy cũng quan nghị hết. Mà cái người cúng vậy mà vui dữ lắm. Họ có mấy trăm ngàn à, họ cúng được mấy trăm vị sư, mấy trăm vị thầy, mấy trăm vị tăng ni. Mà đây là cái cơ hội để mình tạo cái phước báo, để đời sau mình mới có cái cơ hội mình giàu có được chứ. Chứ còn mình chỉ nhận mà không có cho thì làm sao mình giàu có được. Mà khi mình cho thì kiếp này mình cũng giàu rồi đó. Mình dư mình mới cho, mình thiếu mình không bao giờ cho. Thấy không? Mình cái tâm tâm trạng mình là nó dư mình mới cho chứ, mà dư là giàu rồi đó. Bởi vì nếu quý vị mà tu được cái pháp môn bố thí thì quý vị là cái người giàu có rồi đó, trong kiếp này không đợi kiếp sau, và chắc chắc kiếp sau sẽ được giàu có chắc chắn. Mà kiếp này là chắc chắn là cái này là về tâm lý là giàu có đó. Bởi vì sao? Tôi dư tôi mới cho chứ, tôi thiếu sao tôi cho, tôi nghèo sao tôi cho, tôi giàu tôi mới cho, tôi dư tôi mới cho, thì cảm giác dư đó là giàu rồi đó, đúng không? Cho quý vị muốn giàu kiếp này cũng được, thầy cho quý vị giàu luôn, không có sợ. Nếu mà tu được cái pháp môn bố thí thì quý vị giàu có, đúng không? Vì mình dư mình mới cho. Bây giờ mình cho có 1.500.000 đồng nhưng mà đánh giá rồi, đúng không? Đọc thầy câu này rồi kết thúc. Người ta nghèo mặc dầu tiền rừng bạc biển, còn tôi giàu tuy túi rỗng không. Đó, quý vị muốn giàu hay muốn nghèo? Giàu. Bây giờ thầy hỏi quý vị giàu hay nghèo? Xin chúc mừng các người giàu có đang ngồi đây, đúng không? Mình không có tiền nhưng mình đang giàu, giàu có tâm, giàu tấm lòng, đúng không? Mình bỏ thì giờ mình để mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình nghe pháp, mình niệm Phật, đó là mình giàu đó. Còn mấy người mà nghèo họ đi lo đi kiếm tiền, họ không làm mấy chuyện này, đúng không? Mấy người nghèo họ mới đi kiếm tiền, họ thiếu mà. Ở từ giờ một tiếng đồng hồ này tôi biết bao nhiêu tiền tôi đã, tôi đi gặp người này, tôi gặp người kia, tôi nói chuyện để gây tình cảm với họ, để ngày mai ngày mốt họ có thể ký hợp đồng với tôi, đúng không? Cho cái người giàu có ở nhà 10 tầng người nữa họ vẫn nghèo, còn mình không có bao nhiêu tiền vẫn giàu, đúng không? Mà nếu quý vị tu á thì không có ai bỏ mình đói rồi mình chết đói rồi mình sợ, không có cái nghĩa địa nào, cái ngôi mộ nào mà để ông đó bà đó chết vì tu mà đói mà chết, không có, đúng không? Bởi vì tu là cổ phúc mà, có đức mà sức mà ăn, mà tu là có phước rồi đó. Cho nên là cái tu nó quan trọng, và hôm nay thầy muốn nói hai cái tu thôi. Một là tu cái hơi thở, hai là tu cái nụ cười, đơn giản vậy thôi. Thứ nhất là quý vị thở một ngày, thầy tính rồi đó, 50 hơi thở đó, 50.000 hơi thở một ngày, từ cái giờ ngủ ra thì quý vị có khoảng trên 50.000 hơi thở. Quý vị tu sao cho được khoảng chừng 10.000, 5.000, 2.000, 3.000 hoặc 1.000 hơi thở, hoặc 500 hơi thở, hoặc tối thiểu 100 hơi thở mà có theo dõi vậy thôi. Quý vị có hứa với thầy được không? 50.000 quý vị tu được 10.000 không? À, đó, đó. Tức là một ngày á, chứ ngày sau là cái khác à. Đó. Cái thứ hai, quý vị có hứa thầy là mỗi ngày quý vị cười 10 lần được không? Tối thiểu 10 lần được không? Cái này dễ hơn phải không? Ờ. À, mình làm ơn làm phước đừng có nửa đêm ra cưỡng mình là không được, có thèm chịu trách nhiệm. À, thầy xin kết thúc cái bài pháp tối hôm nay. À, cầu chúc cho quý vị được nhiều sự an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.